Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707, đắc thủ. Ha ha, so với một mặt âm u Tôn Hằng bốn người, đồng minh lão quái mặc dù một thân chật vật, lại cười thoải mái, cái này ngưng quang thuẫn chính là ta bỏ ra đại lượng công trạng hối đoái mà đến. Tuy chỉ có thể kiên trì một canh giờ, nhưng ở trong lúc này liền xem như kim đan hậu kỳ cũng đừng hòng đánh vỡ. Hắn nộ trừng hai mắt, quét mắt bốn người, các người ngược lại là giỏi tính toán, vậy mà tại nơi đây bố trí mai phục. Đáng tiếc, nếu tới, cũng đừng nghĩ đi, bởi vì bốn người đều che đậy tướng mạo. Hắn ngược lại là không thể nhận ra Tôn Hằng đến, nếu không sợ là lửa giận càng hơn. Nhật Nguyệt Đồng Huy, bảo cho ta, trong tiếng giống giận dữ, đồng minh lão quái trong tay đứt gãy long đầu trưởng đã phá không mà ra. Giữa trời vỡ ra, món pháp bảo này mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ tự bảo uy năng vẫn như cũ cường hãn. Chói mắt ánh lửa trong nháy mắt liền để xung quanh đại địa sơn nham hóa thành hạt cát. Nham tương, cứng rắn mặt đất cũng như đâm thủng bọt khí một dạng hướng xuống lún vào. Liệt hỏa gầm thét, cuốn lên, lao nhanh liệt diễm ép ra bốn người. Lấy thế không thể đỡ tốc độ xông lên tận trời. Thai tàng đại trận cùng như ý tức thổ chướng mặc dù có thể ngăn cách hết thảy. Cấm tiệt dịch chuyển tức thời trong hư không, nhưng cũng không có quá mạnh phòng ngự năng lực. Liệt diễm xông lên, đã phá vỡ trận pháp, ở trên không bên trong không ngừng kích động, dẫn tới phụ cận vạn dặm chú ý. Không tốt, bốn người cùng nhau biến sắc. Lúc này bọn hắn đã bại lộ, nếu không thể thời gian ngắn cầm xuống đông minh lão quái, tất nhiên sẽ thân hãm trùng vây bên trong. Việc đã đến nước này, lại không người dám tí nào lưu thủ. Oanh, Tôn Hằng duỗi bàn tay, chân trời lôi minh nổi lên, vô số đạo lôi quang phá vỡ tầng mây, hướng phía dưới hung hăng quất roi mà xuống, như là thiên phạt hàng lâm, rơi cái kia ngưng quang thuẫn bên trên, đồng thời trăm ngàn đạo kiếm khí tụ tinh hà, theo sát điện quang phía sau phóng đi. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không cần lo lắng kinh động người khác, tự nhiên là có thủ đoạn gì cứ việc dùng. Phong quân tử ngự sử pháp bảo tên là Bí Ma Thần Châm, chính là thủ yêu thú chi cốt cho thượng cổ vẫn tinh luyện chế mà thành, có phá diệt vạn pháp năng lực. Lúc này vận chuyển thần châm như tuyến, giữa trời bắn ra xuất ra đạo đạo ngấn trắng, hướng cái kia ngưng quang thuẫn không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ cực kỳ tia lửa tung tóe, ngàn vạn gợn sóng không đứng ở trên đó phun trào, càng là liền một mạch kích phát uy năng cường hãn phù lục. Có thể nói là đốt tiền tới nện người, chỉ cầu tận công, liền ngay cả Đô Thiên Huyền tại ngự sử kỳ thạch thời khác cũng vung ra hai chuôi như câu pháp bảo, vây quanh đối phương không ngừng chảm kích. Ngược lại là Trác Trinh, không biết là thủ đoạn dùng hết, còn là tâm có hắn nghĩ. Chỉ là ngự sử ngọc như ý không ngừng oanh kích, có sơn hà vạn lý đồ cùng cái kia kỳ thạch liên thủ áp chế, đồng minh lão quái hai người căn bản không thể động đậy. Tuy có lực phòng ngự kinh người ngưng quang thuẫn hộ thể, nhưng ở bốn người điên cuồng tiến công phía dưới, cái kia vết rách cũng càng ngày càng rõ rệt, tựa hồ sau một khắc liền sẽ triệt để vỡ vụn. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Đúng vào lúc này, Ngọc Long đạo nhân mãnh liệt cắn hàm răng một cái, miệng tụng chú ngôn, tay niết pháp quyết, đem trong tay linh quang ảm đạm phất trần đột nhiên ném đi. Bá, từng tia bạch tuyến đón gió biến chướng. Trong nháy mắt xung quanh ngưng quang thuẫn dạo qua một vòng, cũng đem nó một mực bao lấy, sợi tơ tầng tầng lớp lớp, không ngừng bành trướng, thời gian ngắn lại cũng cùng mọi người thế công bảo trụ ngang hàng. Chỉ theo cái kia ngẫu nhiên thoáng hiện khe hở xem, Ngọc Long đạo nhân sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, hiển nhiên không có khả năng kiên trì bao lâu. Quả nhiên, bành, cái kia phất trần vốn là bị hao tổn, lúc này gặp mọi người điên cuồng đả kích, cũng không lâu lắm liền cáo vỡ nát. Chỉ lúc này, cái kia ngưng quang thuẫn thực sự chữa trị hơn nửa, thậm chí liền ngay cả vết rách đều không thể nào rõ rệt. Giữa sân đột nhiên trì trệ, hai phe nhân mã đồng thời đem tâm nhấc lên. Đối với Đông Minh lão quái hai người mà nói, bọn hắn lúc này cơ hồ đã thủ đoạn dùng hết, trong cơ thể pháp lực khô kiệt, bây giờ còn có thể kiên trì bao lâu hoàn toàn là ẩn số. Mà Tôn Hằng bọn người cũng giống như thế, bọn hắn chuẩn bị cường lực thủ đoạn lúc này cũng kém không nhiều dùng hết. Coi như sau cùng có thể đánh phá cái kia ngưng quang thuẫn, cũng không thông báo dùng nhiều thời gian dài. Thậm chí, đến lúc đó còn có không có dư lực đào tẩu, đều là hai chuyện. Bốn người đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương do dự, tiếp tục hay là rút lui, tiếp tục vây công, bọn hắn có khả năng sẽ thành công, chỉ cũng có thể sẽ thất bại sau cùng thân hãm trùng vây. Rút lui, an toàn hẳn là không thành vấn đề. Dù sao lấy đối diện hai người tình huống cũng không có khả năng đuổi giết bọn hắn. Chỉ càn khôn phá giới phù, lại cùng bọn hắn triệt để bỏ lỡ cơ hội, sau đó con đường cũng sẽ càng thêm khó đi. Ầm ầm, nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, đánh gãy cái này ngắn ngủi dừng lại, đã thấy một đạo thô to linh quang ngang qua chân trời, mang theo phong lôi tiếng thét, bay thẳng nơi đây mà tới. Rất hiển nhiên, Kim Đình người đã phát hiện nơi đây dị thường, đồng thời bắt đầu công kích. Linh quang thô to, uy năng tuy mạnh lại lực đạo phân tán, đối với các vị Kim Đan tông sư không có chút nào uy hiếp. Nhưng nó mục tiêu hiển nhiên cũng không phải bọn hắn, mà là như ý thức thổ chướng cùng trận pháp phạm vi bao phủ. Chỉ gặp cái kia thô to linh quang từ trên trời giáng xuống, ngũ hành lực lượng ở trong đó điên cuồng đụng nhau, cuối cùng hóa thành một luồng trong suốt sắc sóng xung kích, quét ngang phương viên trăm dặm. Oanh, từng tòa sơn phong đang trùng kích đợt xuống ầm vang sụp đổ, ngăn cách trong ngoài thai tàng đại trận cũng bị triệt để đánh nát. Ngưng quang thuẫn bên trong, Đông Minh lão quái hai mắt sáng lên, một tay duỗi ra, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một chương cổ phù, càn khôn phá giới phù. Hắn muốn chạy trốn, ngăn lại hắn, Phong Quân Tử hai mắt vừa mở, vội vàng giống to, đồng thời lần thứ hai ném ra ngoài mấy cái thần lôi, phóng tới ngưng quang thuẫn. Trác Trinh, Đô Thiên Huyền cùng nhau động thủ, đạo đạo ẩn chứa kinh khủng lực lượng thần quang lần lượt hiện lên. Chỉ những thứ này thế công, chỉ bất quá để cho cái kia ngưng quang thuẫn bên trên vết rách gia tăng một chút, căn bản uy hiếp không được bên trong hai người. Bạch Tôn Hằng lại là đột nhiên vẫy tay một cái, đem Sơn Hà Vạn Lý đồ thu nhập trong cơ thể. Tôn đạo hữu, Phong Quân Tử biến sắc, vội vã quay đầu, trong tiếng nói có không hiểu, còn có chút phẫn nộ, không cam lòng, không có hy vọng. Trác Trinh lại mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng lắc đầu, quên đi thôi, xem tới chúng ta chỉ còn lại mạnh mẽ xông tới một đường. Vậy cũng chưa chắc. Tôn Hằng lại là nhẹ nhàng hư một cái, hai tay vung lên, đều có một vật xuất hiện tại trong tay hắn, một cái hộp ngọc, một đóa kỳ hoa. Rác, hộp ngọc mở ra, lộ ra bên trong một cái tràn đầy lôi văn tượng gỗ pho tượng. Thần lôi diệt thế, Tôn Hằng hít sâu một hơi, tay trái duỗi ra, đã là đột nhiên nắm chặt cái này tượng gỗ, sau đó tay phải vồ một cái, bắt lấy vô định sinh tử hoa. Oanh, thần niệm một dẫn, một mảnh mênh mông hư không, chói mắt lôi đình trong nháy mắt hiện lên ở trong thức hải của hắn. Tôn Hằng miệng lớn mở ra, lại không âm thanh truyền ra, chỉ có tiếng sấm cuồn cuộn không biết từ đâu mà lên. Những ngày qua, theo thần hồn lực lượng càng phát ra cường hãn, hắn đối với lôi đình chân ý minh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Nhất là đang quan sát vô định sinh tử hoa sống chết vận vị phía sau. Đối với thần lôi diệt thế lý giải cũng càng phát ra khắc sâu. Lúc này kim đan khẽ động, trong thức hải kim viên quanh người tận khỏa lôi quang, hai mắt bên trong đều là lôi quang. Oanh, ngoại giới, Tôn Hằng tay cầm vô định sinh tử hoa, thả người nhảy một cái, chân trời trong nháy mắt bị lôi đình phủ kín. Theo hắn vung tay lên, một đạo xuyên qua thiên địa, kính dài tới gần dặm thô to lôi quang ầm vang vọt hiện ra. Minh khắc giữa thiên địa, tại cái này lôi quang bên trong, vô định sinh tử hoa dần dần băng tán. Sau đó lôi đình chấn động, ngàn dặm chi địa trống rỗng, cho dù là kim đan tông sư, cũng khó có thể cảm giác, mà tại cái kia lôi quang phía dưới. Ngưng quang độn trong nháy mắt, tan rã, bên trong hai người càng là như trong ánh nến vặn vẹo huyễn ảnh. Lặng yên phân giải, chỉ có chút ít mấy kiện đồ vật bị một cái đại thủ một phát bắt được. Sau 10 ngày, tại nguyên lai địa phương tập hợp, Tôn Hằng dã rời thanh âm vang lên, sau đó thân hình nhoáng lên, hóa thành một đạo lôi quang vội vã hướng nơi xa độn đi. Lúc này hắn hồn thân cháy đen, thần hồn, pháp lực bao quát nhục thân đều lấy suy yếu tới cực điểm. Nếu không phải du thiên độn thần dị, bản thân tốc độ liền không chậm, sợ là liền ngay cả độn bay đều khó khăn. Mà nơi xa, mấy chục đạo uy năng kinh khủng lưu quang chính trực chạy nơi đây mà đến. Càng là mấy vị cường hãn khí tức phóng lên tận trời. Kim đình kim đan, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.